Ngư Hữu Đạo chắp tay biểu thị cảm ơn. Lam Như Đình không kìm được đưa tay vỗ vỗ trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, phát hiện Ngư Hữu Đạo đang chơi Vương Phi. Đây không phải là giải quyết vấn đề, đây rõ ràng là muốn bức Vương Phi tức chết mà. Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, kích động muốn rút kiếm ra giết người. Ngư Hữu Đạo lại tiếp tục nói ra, nói một chuyện khác, cũng coi như nguyên nhân gây ra xung đột ngày hôm nay. Có lẽ tất cả mọi người đều thắc mắc nguyên nhân vì sao. Thực ra cũng không có gì. Vào ngày đại hôn động phòng của Vương gia và Vương Phi, Vương Phi không chịu cùng Vương gia thực hiện chuyện vợ chồng. Thế nên người ban nãy bị Vương Phi bắt đã động chân động tay một chút, khiến Vương Phi hiền thục bớt. Để Vương gia đại hiển uy phong trượng phu, Vương Phi không nuốt trôi cục tức này lên mới tìm chúng ta tính sổ. Phần hạ dược đã bị lược bớt. Nhân mã rằng có hai bên, hai mặt nhìn nhau, còn có việc này, còn có người ngoài giúp một tay mới có thể động phòng thành công. Có người không nhịn được bật cười, vẻ mặt Thương Triều Tông cò giật, hơi nghiến răng, việc này sao có thể đem ra nói công khai như vậy chứ? Vô sỉ, trong mắt Phượng Nhược Nam thẹn quá hóa giận, không ngờ Ngư Hữu Đạo lại giúp nàng ta công khai chuyện xấu hổ như thế trước mặt mọi người. Sau này không biết sẽ bị người ta đem chuyện này ra thảo luận sau lưng đến bao giờ. Nàng ta soạt một tiếng rút kiếm vọt thẳng tới. Bạch Diêu hất đầu, Mai Lan Trúc Cúc bốn người lắc mình một cái cùng ngăn lại. Ấn Phượng Nhược Nam dãy dụa xuống. Ngư Hữu Đạo lại nói, Bạch tiền bối, động phòng ngày đó ông cũng có mặt. Xảy ra chuyện gì người khác không rõ, nhưng ông rõ, ta cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại, việc hôm nay chính là vì đêm đó mà ra. Vương Phi nếu như muốn tính sổ thì trực tiếp tìm Vương gia là được. Tại sao cứ phải tính toán với người dưới chúng ta? Vẫn xin Bạch tiền bối chủ trì công đạo. Quay người lại nói với Thương Triều Tông, Vương gia, tiền mượn về là người dùng, Vương Phi là người cưới, động phòng cũng là người sung sướng, hậu quả không thể để đám người dưới chúng ta gánh chịu. Việc hôm nay cần phải có một cái kết, cứ dây dưa mãi không ý nghĩa gì, người thử xem nên làm như thế nào đi. Nói xong hắn mặc kệ, ngóc bọn Viên Cương cùng Viên Phương rút ra sau, để lại trận đấu kia cho Thương Triều Tông. Với hắn mà nói, thực lực không đủ, lúc lên rút nuôi thì phải lo rút, từ đầu đến cuối đứng trước chịu tội không thích hợp. Thương Triều Tông hận không thể nhào tới cắn chết Ngư Hữu Đạo. Nam nhân động phòng sao có thể nói không được, còn cần người giúp đỡ. Thế này đúng là làm y mất hết thể diện nam tử hắn. Bạch Diêu cũng hơi không chịu nổi Ngư Hữu Đạo, mấy chuyện xấu này cũng không thấy ngại, dám đem ra nói trước mặt mọi người, còn bảo ta tới chủ trì công đạo. Ngư Hữu Đạo không thèm quan tâm mấy chuyện này, đôi cẩu nam nữ này, chuyện nên làm đều đã làm, dựa vào cái gì mà một kẻ không lên tiếng, còn một kẻ lại chút giận lên người khác. Ta thể sẽ giết ngươi, Phượng Nhược Nam gầm thét. Hôm nay nàng ta chẳng những bị mất mặt, còn khiến người bên dưới biết rõ một sự thật, nàng ta là nữ nhân chính là nữ nhân, nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến uy tín trong thống quân. Thực ra những năm nay, trong quân Phượng Nhược Nam vẫn luôn cố ý làm nhạt bớt màu sắc nữ tính của bản thân. Đủ rồi, việc này dừng ở đây, về sau không cho phép làm loạn nữa. Ai lại lôi ra, đừng trách ta không khách khí. Bạch Diêu hét lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, trầm giọng nói. Tất cả giải tán. Lam Như Đình vội vàng phất tay với thân vệ của Thương Triều Tông. Rất nhanh, nhân mã rằng có hai bên, buông đao thương xuống. Phần lớn đều nín cười trong lòng tản đi, không có sát khí, thuần túy chỉ coi như vừa xem xong một trận náo nhiệt. Xung quanh tan hết, Phượng Nhược Lam tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, chống kiếm thở hổng hộc. Đừng có làm loạn lên nữa, Bạch Diêu tiến lên cảnh cáo một câu, lại tới gần bên người nàng ta thấp giọng nói. Ta biết ngươi vì gặp một chuỗi khuất nhục nên trong lòng bất bình, nhưng ngươi hẳn phải biết lặng nhẹ. Làm hỏng đại sự, hai chúng ta không ai có thể gánh nổi hậu quả đâu. Ta hứa với ngươi, chỉ cần tìm được đồ, ngươi muốn làm gì bọn họ đều được. Còn hiện tại, không được. Phượng Nhược Nam cắn môi. Chuyện lấy chồng là bất đắc dĩ, quận vương thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là con chó nhà có tang. Nàng ta căn bản, rất xem thường Thương Triều Tông. Cũng biết Thương Triều Tông không phải thật tâm muốn lấy nàng ta. Thuần túy vì cầu sinh tồn mới có chuyện cưới hỏi. Nàng ta há phải oan uổng, chính mình thật sự bằng lòng gả cho Thương Triều Tông. Vốn nghĩ vì đại cục làm trọng, không muốn thực hiện chuyện vợ chồng của Thương Triều Tông, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ làm thịt Thương Triều Tông. Ai ngờ nàng ta lại thất thân trong tay Thương Triều Tông.